Miểu miểu không hẹn. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thực sự bị bệnh. Mắc một căn bệnh gọi là thích. Nhưng lại không biết làm cách thế nào mới có thể khỏi hẳn. Trích từ nhật ký của Miểu Miểu. Buổi sáng, sau giờ tập thể dục, Vu Miểu Miểu và Kiều Sinh nói chuyện phiếm trên đường trở lại lớp học. Cô đi đến chỗ của mình và ngồi xuống. Trình Lập Hiên đã quay lại, đang ngồi cúi đầu giải toán. Nhìn thấy Vu Miểu Miểu trở lại, cậu ngẩng đầu lên mang theo một chút thông cảm vì hôm nay cô bị lên trả bài môn ngữ văn. Vu Miểu Miểu đột nhiên cảm thấy tồi tệ. Giáo viên dạy ngữ văn của lớp họ là một nam giáo viên trẻ khoảng 26. Tên là Tạ Nghi, tuy còn trẻ nhưng năm nay anh vừa được bổ nhiệm làm tổ trưởng chuyên môn tiếng Trung lớp 10 do khả năng giảng dạy vượt trội. Ở Ngân Hoa có một sự thật nổi tiếng là hắn dạy tốt. Nhưng đồng thời, phương pháp dạy của hắn thực sự có chút kỳ quặc. Ví dụ như chuyện này. Mặc dù mới khai giảng được một tuần nhưng Tạ Nghi chọn ngẫu nhiên một hoặc hai học sinh đến văn phòng của mình để trả bài. Nếu như không thuộc thì tiếp tục trả bài tiếp. Như thế tuần hoàn lặp lại. Học sinh không ngừng kêu khổ. Còn kém thắp hương bái Phật. Phù hộ không nên rút thăm chúng mình. Vu Miểu Miểu bơ phờ bước vào văn phòng. Giáo viên ngữ văn, giáo viên tiếng Anh và giáo viên hóa học đều ở đó. Báo cáo, cô nói. Cố gắng nâng người lên. Tạ Nghị quay lưng về phía cô đang tưới mấy chậu lan bồn tử trên ban công. Thấy cô bước vào, nở một nụ cười dịu dàng. Vu Miểu Miểu, nào. Vu Miểu Miểu gật đầu đáp lại. Đi đến bàn, đứng yên. Tạ Nghị thản nhiên lật dở cuốn sách và nói với giọng dễ nghe. Điểm ngữ văn của em rất tốt. Thầy tin là em ghi nhớ tất cả nội dung trong sách. Bằng không đổi một chút sang bài ngoại khóa nhé. Xét đánh ngang tai. Vu Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn thầy không nói nên lời. Khóc không ra nước mắt. Bên kia cau mày có vẻ suy nghĩ nghiêm túc nói. Đọc thuộc lòng. Lục Thiếu Du. Thầy nhớ năm ba trung học cơ sở có trích đoạn ngoại khóa. Nghe thấy ba chữ. Lục Thiếu Du. Vu Miểu Miểu lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là một trong những bài luận cổ yêu thích của cô. Vu Miểu Miểu cảm thấy rằng có lẽ tất cả trí nhớ của cô đều dành cho tiếng Trung. Mặc dù cô không thể nhớ 110.000 lần các câu hỏi toán học, nhưng cô có thể ghi nhớ các bài thơ cổ của Trung Quốc chỉ sau vài lần đọc. Nhanh chóng sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, Vu Miểu Miểu đọc một cách trôi chảy. Cô ghi nhớ rất nhanh, rất chính xác trong cách viết và dấu câu. Đọc đến đoạn cuối cùng, biểu hiện của cô rất thoải mái. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở cửa văn phòng. Chuyện ra đấu, Vương lão sư, thầy tìm em, thấp thỏm, một chút bất cần, rõ ràng đến mức gần như không quan tâm. Điều này đột nhiên khiến dây thần kinh đang thả lỏng của Vu Miểu Miểu căng thẳng trở lại. Giọng anh vang lên khiến cô lầm tưởng đã bước sang một thế giới song song khác. Mọi thứ xung quanh anh đều là hư cấu. Và giọng nói của anh là sự thật duy nhất. Quay đầu nhìn xung quanh, liền thấy người thanh niên thản nhiên tựa vào cửa phòng làm việc. Mặc đồng phục mùa hè của trường trung học Ngân Hoa. Áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng anh mặc vào luôn khiến người ta có cảm giác độc nhất vô nhị. Dù đã nhiều thập kỷ trôi qua kể từ đó, Vu Miểu Miểu sẽ không bao giờ quên nhan quyện người đang đứng ở cửa văn phòng chiều nay. Nước da của anh quá trắng, đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen trắng, dưới mắt trái có một nốt ruồi nước mắt nhỏ màu đỏ sẫm. Vu Miểu Miểu nghe mẹ kể kiếp trước những người có nốt ruồi ở khóe mắt đều thích khóc. Thế giới phồn hoa phủ phiếm sắp đặt, ngay cả tiếng ve sầu phiền não bên tai nàng cũng biến mất. Chỉ còn lại bóng dáng lười biếng lãnh đạm của người thanh niên trước mặt cô. Và đôi lông mày của anh luôn kiêu hãnh, lạnh lùng. Vu Miểu Miểu nhìn anh, dừng lại khoảng 5 giây, sau đó miễn cưỡng thu hồi tầm mắt, khẽ gật đầu, tiếp tục dò lại từng chữ một, hình dáng của nó giống như chấn động, uyển chuyển, nếu em là rồng, rồng nghiêu, hoa cúc mùa thu, hoa mạo, thông xuân, dường như mây nhẹ che trăng, phất phơ như gió chảy trà tuyết, nhìn từ xa, thấy trong sáng như mặt trời mọc buổi sáng. ngoài trời sóng vỗ, trưởng thành như vậy, thật là một tai họa. Cô bước ra khỏi văn phòng sau buổi trả bài. Cô mơ hồ nghe thấy Vương lão sư hỏi Nhan Quyện có muốn làm lớp trưởng không? Cô không khỏi lén lút liếc nhìn anh. Chỉ thấy Nhan Quyện đang đứng lặng lẽ. Lông mày nhợt nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Cô hơi khó hiểu, có ai mà không muốn làm lớp trưởng không? Bởi vì tiết học tiếp theo là môn thể dục. Trong lớp trống không? Vì vậy Vu Miểu Miểu nghĩ đến việc đi xuống cầu thang để chơi. Thay vì quay lại lớp học, cô rẽ vào một góc và đi lên cầu thang. Hình như có tiếng bước chân phía sau. Cô dừng lại một lúc rồi bí mật quay đầu lại xem xét. Cô nhìn thấy Nhan Quyện đang đi phía sau cô. Giống như đang định đi xuống lầu. Anh ở ngay sau cô. Trong một khoảnh khắc, Vu Miểu Miểu cảm thấy mình thậm chí còn không bước đi được. Chân nhẹ nhàng bay nhảy. Mỗi bước đi đều như dẫm lên bông gòn. Cậu ấy có nghĩ mình đang đi một cách ngớ ngẩn không? Cậu ấy có nghĩ lưng của mình xấu? Hơn nữa, sáng nay mình dậy muộn. Tóc đuôi ngựa có vẻ hơi bị lệch. Cậu ấy có để ý không? Hàng ngàn suy nghĩ rối như tơ vò. Đầu óc Vu Miểu Miểu choáng váng. Một chân cô vô tình dẫm lên không trung. Dù đã ổn định cân nặng kịp thời không lăn xuống cầu thang nhưng cô nàng vẫn quỳ rạp xuống đất với tư thế nhảy cầu rất hùng dũng. Ở góc cầu thang trống trải, đầu gối cô chạm đất phát ra tiếng động lớn. Vu Miểu Miểu, Nhan Quyện, xong đời rồi. Chân như thể có hàng ngàn quân đang ầm ầm đi qua. Nhưng bình tĩnh lại, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ. Đau khổ và nhục nhã, cùng với cơn đau dữ dội từ đầu gối. Giây tiếp theo, Vu Miểu Miểu thấy nước mắt mình nhỏ xuống đất. Vu Miểu Miểu 15 tuổi, thiếu hiểu biết và ngây thơ. Lúc đó lại không biết những cảm xúc của mình lúc này đều là do bản thân hoảng sợ xấu hổ trước mặt người mình thích. Cậu thiếu niên im lặng phía sau, nghe thấy tiếng khóc của cô ngày một lớn hơn. Cuối cùng cũng chậm rãi đi về phía trước. Vu Miểu Miểu ôm gối ngồi trên nền đất lạnh lẽo. Anh cũng ngồi xổm xuống liếc mắt nhìn vết thương trên đầu gối của cô. Vẻ mặt không có cảm tình. Bình tĩnh hỏi cô, đau không? Dương đôi mắt đẫm lệ. Vu Miểu Miểu nhìn anh gật đầu. Chỉ để cảm thấy sự phát triển của mọi thứ đã đi chệch hướng mà cô mong đợi. Cô đã nghĩ nhiều lần về việc mình sẽ lấy cớ gì để nói chuyện với Nhan Quyện. Nhưng chắc chắn đó không phải là vào lúc này. Và anh nói, tôi đưa cậu đến phòng y tế. Căn góc cầu thang nằm bên hông bị cản nắng gần hết nên ánh sáng hơi mờ. Đang giờ học, xung quanh không có ai. Lúc này Nhan Quyện mới đứng dậy, đưa tay về phía cô. Trong im lặng, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt trong veo như sương. Bàn tay đưa ra thẳng thắn, cô cẩn thận nắm lấy tay anh. Từ đó về sau, toàn bộ thanh xuân của Vu Miểu Miểu đều liên quan đến Nhan Quyện. Cô không còn nhớ mình đã khập khiễng đi đến phòng y tế như thế nào. Vu Miểu Miểu chỉ nhớ mùi xà phòng thoang thoảng trên người anh. Một trái tim đang đập loạn xạ, lên xuống, nhưng sẽ không rơi trở lại vị trí ban đầu. Hai người đến cửa phòng y tế khép hờ. Bên trong truyền đến tiếng nói chuyện trầm thấp. Nhan Quyện buông tay cô ra, đẩy cửa bước vào, theo sau là Vu Miểu Miểu. Nữ bác sĩ đang truyền thuốc cho một học sinh khác thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩng đầu nhìn bọn họ, ánh mắt rơi vào đầu gối của Miểu Miểu. Cô dịu dàng nói, vô tình bị ngã sao? Nhìn không nghiêm trọng lắm. Em ngồi vào ghế trước đi. Một lát cô sẽ qua giúp em lau vết thương. Vâng, cảm ơn cô. Vu Miểu Miểu ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi. Nhan Quyện nhìn cô bằng ánh mắt rất nhẹ. Nhẹ giọng nói, tôi đi trước. Có chút miễn cưỡng không thể giải thích được. Vu Miểu Miểu nhìn lên anh lấy hết can đảm để nói. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Cái đó, tên tôi là, cô còn chưa kịp nói hết câu. Nhan Quyện đã xoay người, thờ ơ vẫy tay rồi bước ra khỏi phòng y tế. Lưng ngược sáng thẳng tắp, anh bước đi không quy. Y đầu lại, Vu Miểu Miểu hơi thất vọng. Cô không có thời gian để nói cho anh biết tên của mình. Sau lưng cô nghe thấy một tiếng răn dậy. Em nếu không ngày nào không chăm chỉ học tập, biết đánh nhau sẽ gây chuyện. Nếu bị đấm một cái quanh co, thầy sợ em bây giờ đã bị mù. Rất nghiêm trọng, Vu Miểu Miểu không khỏi quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một bạn học mặt mũi bầm dập, đang chịu đựng đau đớn mà uống thuốc. Cậu bạn mở miệng đáp lại vô cùng thâm thúy. Lão sư, thầy không hiểu sao? Chúng em chiến đấu vì tình huynh đệ. Anh Chí còn dùng lưng chặn gậy để bảo vệ em. Thầy không biết cái kia nặng thế nào đâu. Em nghe âm thanh cũng thấy đau rồi. Bác sĩ Trường không nhịn được cười khi nghe giọng điệu giả bộ của cậu. Nếu nghiêm trọng như vậy, tại sao người ta không đến phòng y tế lấy thuốc? Đó là bởi vì anh ấy không muốn tới. Anh Chi cứng đầu, em không thể thuyết phục anh ấy. Vu Miểu Miểu cười khẩy. Vào buổi tối, Vu Miểu Miểu khập khiễng trở về nhà. Điều này thực sự khiến ba cô đang ngồi trên sofa xem TV giật mình. Ba Vu vừa đi công tác về, nhìn thấy con gái cưng của mình bị thương. Ông rất đau khổ, ba mới đi được vài ngày. Sao con lại bị thương nặng như vậy? Mẹ Vu vẫn lo lắng ở bên cạnh nghe được lời nói mà bất lực. Mắt mũi để đi đâu vậy hả? Vu Miểu Miểu vội vàng gật đầu nói. Không sao đâu, con vô tình bị ngã khi đang đi xuống cầu thang. Bác sĩ trong trường đã cho con uống thuốc rồi. Ngập ngừng một chút, cô nói rất nhanh. Ba mẹ, con về phòng làm bài trước đi. Hôm nay có rất nhiều bài tập, nên con không nói chuyện với hai người nữa. Nói xong một hơi, cô xoay người bước nhanh về phòng ngủ. Sau khi đóng chặt cửa phòng ngủ, Vu Miểu Miểu bật máy tính và lén lút gõ vào thanh tìm kiếm Baidu. Thích một người có biểu hiện gì? Cô nhấn phím Enter, một loạt kết quả lập tức nhảy ra. Chỉ cần nhấp vào một trang web có nhiều câu trả lời nhất. Khi gặp bất kỳ trạng thái cảm xúc nào như hạnh phúc, phấn khích, trầm cảm, họ sẽ nhìn thấy anh ấy. Cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đi bộ rất chậm khi đi bộ với anh ấy. Cô ấy, khi nghĩ đến anh ấy. Cô ấy, tim bạn đập nhanh hơn. Và câu cuối cùng viết, đừng tra nữa. Bạn có thể cảm nhận rõ ràng rằng bạn có thích ai đó hay không? Tác giả có chuyện muốn nói. Vu Miểu Miểu, kết thúc rồi. Ta trước mặt hắn thật mất mặt. Nhan Quyện, tôi không nhớ. Cách chương.